Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1214. Lớn mộ huyệt, chương 1222. Lớn mộ huyệt phong linh chiến hạm bởi vì vừa mới triệu hoán tới. Cho nên rất nhiều hệ thống đều không có khởi động. Không phải khẳng định sẽ phát hiện những người mạo hiểm này. Đám người nghiên cứu nửa ngày tả hữu mới không sai biệt lắm quen thuộc vong linh chiến hạm. Đoạn Thu đem mình vong linh không gian ném tới trên chiến hạm. Dạng này xuất nhập hoặc là triệu hoán liền đơn giản rất nhiều. Khởi động khu vực hệ thống máy quét, tầng trời thấp phi hành đến khu vực này, u hồn ma nữ ra lệnh. Nàng tạm thời bị Đoạn Thu mệnh danh là chiến hạm quan chỉ huy. Chủ yếu là cái khác vong linh đều là chủ công giết chóc. Cũng chỉ có u hồn ma nữ thích hợp làm hạm trưởng. Sở dĩ tầng trời thấp phi hành, chủ yếu là an toàn. Nơi này dù sao cũng là nơi chôn xương. Không trung mặc dù không có cấm bay trận pháp, nhưng lại có rất nhiều phi hành vong linh. Nếu quả như thật gặp vương cấp hoặc là thánh cấp cao giai, vậy liền không dễ làm. Ni vong linh chiến hạm mặc dù to lớn, nhưng cũng có mình ẩn tàng hệ thống. Chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, bình thường tới nói tầng trời thấp phi hành sẽ không bị không trung vong linh phát hiện. Đương nhiên đối phương khoảng cách rất gần, vậy dĩ nhiên là không có cách nào ẩn tàng. Để ấn chứng Đoạn Thu suy đoán, vong linh hạm đội nhanh chóng hướng phía một cái khác tiết điểm phương hướng bay đi. Chiến hạm tốc độ nhưng so sánh tọa kỵ phải nhanh nhiều. Không đến 2 giờ, vong linh chiến hạm liền đi tới tiết điểm chỗ khu vực. Cùng trước đó núi nhỏ khác biệt, nơi này là một chỗ bồn địa, mà tiết điểm vừa vặn ngay tại bồn địa khu vực trung tâm. Ni quét hình đến rất nhiều thánh cấp. Năng lượng phản ứng, nhưng cũng không có phát hiện vương cấp tồn tại. Thánh cấp cao giai vong linh có 30 chỗ. Đã đều tiêu ký, một mặc lam sắc sườn xám u hồn ma nữ ngồi trước máy vi tính một bên thao tác vừa. Nói, rất tốt, có tin tức khác lập tức cho ta biết, thánh cấp u hồn ma nữ nói. Muốn điều khiển vong linh chiến hạm, một người tự nhiên là không thể nào. Cho nên u hồn ma nữ liền đem thủ hạ của nàng đều gọi đi qua. Ngoại trừ u hồn ma nữ, còn có huyết tộc cũng ở nơi đây. Các nàng muốn so tử vong kỵ sĩ loại hình muốn thông minh một chút. Tử vong kỵ sĩ là chủ công chiến đấu, tự nhiên không có khả năng tới khi hạm trưởng, hết thảy hơn 30 người. Đây cũng là điều khiển chiến hạm thấp nhất phối trí, mà tàu bảo vệ bên kia liền đơn giản, 10 người liền có thể giải quyết, kia đi thôi, xuống dưới đánh quái thăng cấp. Đoạn Thu nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Mang theo nhàm chán Mộng Mộng liền hướng phía chiến hạm cửa ra vào đi đến. Đang chỉ huy hệ thống điều tiết dưới, một đội vong linh bắt đầu tập kết, về sau thông qua cột sáng di chuyển đưa lên tại mặt đất. Có vong linh chiến hạm, rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện, mặc kệ là nghỉ ngơi vẫn là trợ giúp, đều so trước đó muốn đơn giản. Một bên giết quái lên cấp Đoạn Thu một bên xem xét tình huống nơi này. Cái này đoán, vùng bình nguyên này cũng là trận pháp tiết điểm một trong. Quái vật sau khi chết sẽ có đặc thù năng lượng hướng phía nơi này tụ tập. Về sau thông qua trận pháp truyền lại đến nơi chôn xương trung tâm Ni bởi vì tại năng lượng tập. Trung khu vực, cho nên nơi này vong linh quái vật đẳng cấp đều vô cùng cao. Toàn bộ nơi chôn xương đều bị một tòa cự hình trận pháp bao phủ. Loại cấp bậc này trận pháp không thể nào là vương cấp cường giả bố trí. Muốn bố trí loại này cỡ lớn trận pháp, tối thiểu cũng là cấp chí tôn, mà lại là cấp chí tôn bên trong hiểu được trận pháp tồn tại. Nếu như nơi chôn xương trung tâm thật là một tòa cự đại mộ huyệt, như vậy sự tình liền so sánh nghiêm trọng. Hiện tại các nơi trên thế giới đều có cường giả phục sinh. Cái này tại bình thường là không thể nào phát sinh sự tình. Muốn phục sinh đầu tiên linh hồn muốn bảo lưu lại đến. Tiếp theo chính là có sung túc năng lượng. Cái này cùng bản thân phong ấn không giống. Phục sinh là càng thêm khó khăn sự tình. Tu luyện chính là vì trường sinh. Mặc dù có thể dùng một chút phương pháp đặc thù sống thật lâu, nhưng sẽ có một ngày sẽ chết mất, cũng tỉ như Đoạn Thu đã từng thủ hạ, Chỉ Liên, Elise bọn người, các nàng mặc dù từ thái cổ thời kỳ sống đến nay, nhưng thực lực bản thân nhưng không có tăng lên, tương phản chỉ có thể bảo trì vương cấp trình độ, có thể từ thái cổ sống đến bây giờ đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng bây giờ xuất hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Các nơi trên thế giới cường giả thật giống như đã hẹn. Mặc kệ là chết hết vẫn là không chết hết, đều tại gần nhất có phục sinh dấu hiệu, liền ngay cả Đoạn Thu chính mình cũng không hiểu thấu sống lại. Thật chẳng lẽ có luân hồi cái này nói chuyện, nhanh chóng giải quyết trước mặt một thánh cấp khô lâu, Đoạn Thu thối lui đến vong linh bộ đội hậu phương. Thế nào Đoạn Thu ca? Không đánh, Mộng Mộng đi tới hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Ngươi nói thế giới này có hay không luân hồi cái này nói chuyện? Mộng Mộng nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu. Ta không biết ai, có thể sống sót liền tốt. Cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta mới là thánh cấp, bất hủ cũng còn không tới. Chớ nói chi là tiếp xúc luân hồi, ngươi nói có đạo lý. Cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Đoạn Thu cười ha ha một tiếng nói. Hắn hiện tại cũng là thánh cấp, đã từng chính mình cũng không có tiếp xúc đến cái này. Chớ đừng nói chi là hiện tại, tăng lên thực lực của mình mới là chính xác nhất. Tương lai sẽ có đếm không hết cường giả phục sinh, đến lúc đó có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Không đi nghĩ chuyện sau đó, Đoạn Thu chỉ cân nhắc trước mắt, vong linh bộ đội nhanh chóng giết quái thánh cấp, gặp đặc thù vong linh liền trực tiếp thu phục, mặc dù không có trí tuệ, nhưng tối thiểu có thể làm khiên thịt đến sử dụng, bồn địa tiết điểm dọn dẹp 3 ngày, trong đội ngũ tăng lên 2 tên thánh cấp cường giả, thu phục hơn 20 tên không có trí tuệ thánh cấp vong linh. Thiên cấp cửu đoạn tả hữu liền không nói. Dù sao số lượng rất nhiều, thanh lý mất tiết điểm này về sau, đội ngũ liền trở về trên chiến hạm, sau đó hướng phía khu vực trung tâm bắt đầu tiến lên. Còn cần tại đi một cái tiết điểm xác nhận, nếu như cùng Đoạn Thu nghĩ không sai, trong lúc này rất có thể chính là một tòa cự đại mộ huyệt. Lần này đi đường dùng 3 giờ, chủ yếu là vì an toàn, chiến hạm không có phi hành nhanh như vậy. Hạ chiến hạm về sau, Đoạn Thu liền đã xác định ý nghĩ của mình, nơi này tiết điểm cùng 2 lần trước, cũng là vì cho trung tâm cung cấp năng lượng, nhìn như vậy đến, trung tâm mộ huyệt phi thường đáng giá thăm dò, mà lại là một tòa siêu cấp to lớn mộ huyệt, nơi chôn xương cũng không biết tồn tại bao lâu, căn cứ bên này tư liệu biểu hiện tối thiểu tồn tại một cái kỷ nguyên. Thời gian lâu như vậy trận pháp còn tại vận chuyển. Điều này nói rõ đồ vật bên trong là hoàn hảo, hiện tại có thể đi xác định, nơi chôn xương trung tâm có một tòa cự đại mộ huyệt. Mà ngoại vi trận pháp chính là vì cho trung tâm mộ huyệt cung cấp năng lượng. Những năng lượng này rất có thể chính là vì để mộ huyệt chủ nhân phục sinh. Chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? U hồn ma nữ hỏi. Đoạn Thu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi trung tâm đi. Bất quá phải từ từ thăm dò, đoán chừng sẽ có rất thật tốt đồ vật, chiến hạm dừng ở trong khoảng cách khu vực bên ngoài. Chúng ta đi vào, minh bạch, cái này thiết lập tuyến đường. Đã lại tới đây, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua cái mộ huyệt này. Có lẽ liền có thể phát hiện vật gì tốt. Hết chương.